Bạch tử tái sinh, chương 458, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn phim kết thúc, máy quay trên sân khấu liên tục chuyển động về phía những nữ diễn viên trong các bộ phim vừa được đề cử. Người trao giải trên sân khấu nhận thấy Đồng Vân không có mặt. Ánh mắt cô ấy có chút tiếc nuối, rồi nhìn vào kịch bản, nói... Thật tiếc là Đồng Vân không thể đến tham dự lễ trao giải hôm nay do lý do sức khỏe. Chắc hẳn cô ấy đang theo dõi chương trình qua màn hình ở nhà. Người trao giải cố tình nhắc đến Đồng Vân, tạo ra một chút kịch tính cho buổi lễ. Một số người bắt đầu đoán liệu Đồng Vân có phải là người giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất không? Nhưng cô ấy không có mặt. Liệu người nhận giải thay cho cô ấy có phải là bạn diễn Hiệp Chí Huy nam diễn viên xuất sắc nhất? Có lẽ họ đang cố tạo ra một chủ đề nóng. Người trao giải trên sân khấu cố tình kéo dài thời gian. Cuối cùng đến lúc công bố giải thưởng, cô ta từ từ cập kịch bản và tuyên bố. Và người giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim lần thứ 54 là... Máy quay nhanh chóng chuyển hướng. Lê Minh nữ diễn viên chính, khán giả dưới khán đài xôn xao, Từ Hiểu Đồng nhìn sang đoàn làm phim Lê Minh với vẻ ngạc nhiên. Còn Bạch Tử thì không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Người trao giải lại làm một cú lách và nói, nữ diễn viên chính, người ngồi ngay cạnh đội ngũ đoàn làm phim Lê Minh Hòn Đảo trở về là. Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng lập tức che miệng, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Bạch Tử. Bạch Tử, là cậu đó, chính là cậu đó. Bạch Tử tim đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Vì vậy biểu cảm không quá phô trương. Mình đã nghe rồi, chúc mừng, xin mời Bạch Tử lên sân khấu nhận giải. Những người ngồi bên cạnh, bao gồm đạo diễn và các cộng sự, đều nhìn cô với ánh mắt chúc mừng. Bạch Tử tháo chiếc áo khoác ngoài của bộ lễ phục. Ôm lấy các đạo diễn rồi bước lên sân khấu, nở một nụ cười rạng rỡ. Khi cô bước lên sân khấu, màn hình bắt đầu chiếu lại hành trình sự nghiệp của Bạch Tử. Những thành tựu cô đạt được trong suốt nhiều năm qua, Bạch Tử đã đi một con đường vững chắc. Hầu như mỗi năm, cô đều có ít nhất một bộ phim xuất sắc. Trước đây là các bộ phim truyền hình, bây giờ là phim điện ảnh. Điều đáng nói là Bạch Tử chưa bao giờ bị che lấp bởi vai diễn của ai khác. Cô luôn gặp may mắn, giống như một diễn viên có phúc khí. Tự nhiên, nhiều diễn viên nổi tiếng, dù ở đỉnh cao sự nghiệp, cũng không thể tránh khỏi những bộ phim bị hoãn chiếu nhiều năm. Gặp phải các vấn đề như chưa được phê duyệt hay phải chỉnh sửa liên tục. Có những bộ phim đã quay xong nhưng phải đợi 5-6 năm mới được phát hành. Lúc đó đề tài cũng đã trở nên lỗi thời. Còn với Bạch Tử, các phim của cô đều được phát hành ngay sau khi quay xong. Chứng tỏ cô được các nhà đầu tư ưu ái. Có thể nói, vận may trong sự nghiệp của cô thực sự rất lớn. Cũng giống như Lương Văn Thư, người vừa quay xong nhiều bộ phim nhưng vẫn chưa có bộ phim nào được phát sóng. Không rõ nguyên nhân là gì, Bạch Tử lên sân khấu. Nhận giải từ tay của hai người trao giải. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cả hai đều nhìn cô vui vẻ, yêu cầu cô nói vài lời cảm ơn. Bạch Tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô đứng trên sân khấu, cầm giải thưởng một cách tự tin, đối mặt với máy quay và cuối cùng bước xuống sân khấu với vẻ duyên dáng thanh lịch. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Dương Trạm và Phiền Hoa cũng rất vui mừng. Thành tựu của Bạch Tử giờ đây đã vượt qua Trần Lễ Lâm. Điều này là điều mà Dương Trạm mong đợi nhất. Bạch Tử giống như một hạt giống. Sau bao năm được chăm sóc, từ lúc chớm nở thành một cây con, giờ đây đã trở thành một cây cổ thụ. Dương Trạm đã chứng kiến từng bước đi của cô. Vì vậy ngoài chính cô ra, Dương Trạm là người hạnh phúc nhất. Khi thấy cô giành giải thưởng này, Dương Trạm nói với Phiền Hoa, "Phiền Hoa, lát nữa đi mua chút rượu, tối nay chúng ta sẽ đi công ty để ăn mừng." Phiền Hoa, Được rồi, Bạch Tử bước xuống sân khấu. Từ Hiểu Đồng vui vẻ nói. Wow, giải thưởng này sáng chói quá. Cúp này thật sự rất khí phách. Bạch Tử, cậu cũng sẽ có thôi. Từ Hiểu Đồng, mình còn không biết bao giờ mới có được. Bạch Tử, chắc chắn là chuyện sớm muộn mà thôi. Lễ trao giải vẫn tiếp tục. Sau khi sự kiện kết thúc, Bạch Tử chia sẻ những bức ảnh từ buổi tối lên Weibo. Trong đó có một số bức ảnh selfie với các tiền bối. Dưới phần bình luận, fan hâm mộ gửi lời chúc mừng và ăn mừng chiến thắng của cô. Kể từ sau lần nghỉ ngơi trước đó, cho đến khi lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, Bạch Tử vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Cô chỉ muốn đợi buổi lễ trao giải kết thúc rồi mới nghỉ ngơi thật sự. Sau khi ăn mừng với Dương Trạm, Bạch Tử đề xuất rằng cô sẽ nghỉ ngơi đến sang năm. Dương Trạm rất ngạc nhiên. Cô nghỉ dài như vậy sao? Bạch Tử, đúng vậy, tôi định lên núi. Dương Trạm, lên núi, tạ ơn à. Bạch Tử, đúng vậy, Dương Trạm cảm thấy rất tò mò. Tôi cứ nghĩ cô không thiếu gì. Chẳng có gì để cầu mong cả. Dù là con gái nhà giàu, thì cuộc sống chắc hẳn ít phiền muộn. Đúng không? Thật ra, có tới 99 vấn đề trong cuộc sống có thể giải quyết bằng tiền. Trong giới giải trí này, không phải ai cũng chạy đua vì danh và lợi sao? Ai cũng là người trần mắt thịt cả. Bạch Tử cúi đầu cười. Là vậy sao? Ha ha, tôi trông như người không có đê, xê vọng sao? Có thể, tôi chính là những gì tôi cầu xin đấy. Ha ha ha, Dương Trạm tính toán một chút. Giờ đã là tháng 11. Không lâu nữa là đến Tết, anh đồng ý để Bạch Tử nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh vẫn khá ngưỡng mộ cảm giác thư giãn mà Bạch Tử có được. Mặc dù Lục Lộc đang đuổi theo sát sao, cô vẫn có thể không quan tâm mà nghỉ ngơi trước, không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Bạch Tử, mỗi thời đại đều có sự thay đổi. Nếu cô ấy có thể thay thế tôi, chỉ có thể nói tôi vẫn chưa đủ quan trọng. Tôi rất mong chờ sự ra mắt của Bách Thế Hưng, hy vọng năm sau sẽ mang đến cho tôi một bất ngờ lớn hơn năm nay. Dương Trạm, tôi cũng rất mong chờ. Vậy thì cùng mong chờ nhé. Bạch Tử và anh cụng ly, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Cuối cùng, cô cũng sắp lên núi rồi. Đó là điều mà Bạch Tử mong đợi nhất. Ánh mắt Bạch Tử dần hiện lên một cảnh tượng tuyết rơi trắng xóa. Kể từ khi trọng sinh, Bạch Tử đã làm những gì mình muốn, hoàn thành từng việc một. Cô đã từng thầm mong rằng, khi đứng ở một độ cao nào đó, đó sẽ là lúc cô quay lại lên núi để thực hiện lời nguyện. Bây giờ, thời gian để cô thực hiện nguyện vọng đã đến. Cô sẽ lên núi để tái tạo lại thân vàng cho 7 vị thần trong đạo quán. Và cũng muốn gặp lại sư phụ của mình một lần nữa. Bạch Tử đề nghị lên núi tu hành vài tháng, thậm chí cả Tết cũng muốn ở trên núi. Giang Quỳnh Chi cũng là một người tu hành bán chuyên. Tuy nhiên bà không phải là chuyên gia, thỉnh thoảng chỉ sao chép kinh sách, chưa từng sống trên núi. Nếu không phải vì bà muốn ở lại thành phố Quy để chăm sóc cháu trai, có lẽ bà cũng muốn theo Bạch Tử lên núi. Mẹ, mẹ không cần lên với con đâu. Đạo quán không lớn, cũng không có đủ chỗ ở. Đạo quán nào vậy? Mẹ biết những đạo quán nổi tiếng ở thành phố Quy. Bạch Tử à, con nói cho mẹ nghe xem. Vân Quang Động, nơi này, mẹ chưa nghe qua. Mẹ à, Vân Quang Động không mở cửa cho công chúng. Con cũng chỉ tình cờ mới biết được. Ngoài ra, đường lên núi chỉ có thể đi bộ, xe không thể đi lên được. Bạch Tử không muốn bà Giang Quỳnh Chi ở tuổi này lại phải leo lên con đường núi gập ghềnh. Tốt hơn là bà ở lại thành phố Quy chăm sóc cháu trai. Giang Quỳnh Chi, đạo quán không mở cửa cho công chúng thì mới tốt. Bây giờ có nhiều đạo quán mở cửa chỉ để kiếm tiền, mà những đạo sĩ đó chẳng chuyên nghiệp gì cả. Được rồi, nếu con muốn đi thì cứ đi. Tiểu Hàn thì sao? Cậu ấy có đi cùng con không? Bạch Tử, con sẽ hỏi anh ấy sau. nếu anh ấy có thời gian thì sẽ cùng con lên đó ngắm nhìn một chút. Cách chương.